Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 238 trả tiền cùng phòng trực tiếp. Nghe được Triệu Diệu lời này, Lưu Vân lập tức nói ra, có thể làm phiền ngươi đem Linh Miêu mang xuống tới sao? Nàng đã ngốc ở phía trên cả ngày. Ta sợ nàng tại tiếp tục chờ đợi thân thể sẽ chịu không nổi. Ta cũng kêu lên người tới đem nàng lấy xuống. Nhưng mà không biết vì cái gì. Phản kháng của nàng thật kịch liệt. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này gây đại họa. Đương nhiên dọa đến không dám xuống. Mà theo Lưu Vân lời nói. Nhiệm vụ bảng lên cũng xuất hiện biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ. Mau cứu trên cây mèo con nhiệm vụ mục tiêu. Đem Linh Miêu theo trên cây cứu được. Nhiệm vụ ban thưởng. 50 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không Triệu Diệu cười tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay sau đó tại Lưu Vân trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt lời nói. Chờ ta một hồi. Lập tức dẫn hắn xuống tới. Ẩn thân bên trong Triệu Diệu liên tục mấy cước đạp ở trên cành cây. Có được ba mèo lực lượng hắn bất luận thân thể tính cân đối vẫn là linh mẫn đều đã siêu việt lão hổ. Hoặc là báo săn. Tùy tiện liền bò lên trên ngọn cây vị trí. Đợi tại khoảng cách Linh Miêu ước chừng xa 3 mét một căn khác trên cành cây. Viên Viên gắt gao ôm chặt Triệu Diệu cổ. Nhìn xem hơn 10 mét dưới mặt đất. Một mặt hoảng sợ nói ra. Triệu Diệu, ta rất sợ hãi a. Chúng ta nhanh đi xuống đi. Đừng hoảng hốt. Triệu Diệu sờ sờ Viên Viên đầu an ủi. Ngươi thế nhưng là mèo. Coi như té xuống cũng quăng không chết. Nhiều nhất quẳng cái bán thân bất toại thôi. Viên Viên im lặng nói. Người vậy cũng là an ủi sao? Triệu Diệu cười cười nhìn trước mắt Linh Miêu. Lại là không có lập tức hiện thân. Dù sao đối mặt Lưu Vân. Dùng người hình ảnh lại càng dễ thủ tín đối phương. Đối mặt siêu năng mèo. Tự nhiên cũng là dùng mèo hình ảnh lại càng dễ làm cho đối phương buông xuống đề phòng. Thế là kèm theo Triệu Diệu huyễn thuật phát động. Linh Miêu trước mặt đột nhiên xuất hiện một chỉ có bao tay trắng mèo quả quýt. Đúng là mặt trà hình ảnh. Linh Miêu nãi thanh nãi khi nói. Ngươi là ai? Ta gọi York Vương. Giang Hải Đại học Miêu Vương. Triệu Diệu mặt trà nói ra. Tiểu Gia Hòa, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Tựa hồ là đối mặt đồng dạng siêu năng mèo quan hệ. Nhỏ Linh Miêu trong nháy mắt buông xuống đề phòng. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta đem Lưu Vân tiền đều đã xài hết rồi. Nàng nhất định sẽ hận chết ta. Triệu Diệu mạt trà hỏi. Bỏ ra bao nhiêu a? 100.000. Phốc, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Có chút không dám tin nói ra. Người nói bao nhiêu? Linh Miêu có chút ngượng ngùng nói ra. Ngoặc kép, 100.000. Chấm ngoặc kép, người xài như thế nào đó a? Triệu Diệu mạt trà lập tức tức giận nói. Người này mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Liền xài 10 vạn. Người có biết hay không 100.000 có thể mua bao nhiêu đồ ăn cho mèo? Bao nhiêu mèo đồ hộp? Muốn kiếm bao lâu sao? Phá của a, quá phá của. Thật xin lỗi. Linh Miêu toàn bộ mèo úp sấp tại trên cành cây. Một mặt áy náy nói. Đều là lỗi của ta. A, ta hay là chết được rồi. Nói, nàng giơ lên chân liền muốn nhảy đi xuống. Đừng. Triệu Diệu mạt trà lập tức khuyên. 100.000 mặc dù rất nhiều. Nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Thật sao? Linh Miêu một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người có thể giúp một chút ta sao? Lưu Vân tiền vốn là muốn cho Lưu Vân mụ chữa bệnh. Thật không thể không có số tiền kia. Nhiệm vụ bảng trong nháy mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ, cho nàng một cái cơ hội đi. Nàng vẫn còn con nít. Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp giải quyết Linh Miêu nợ nần vấn đề nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi giải quyết 50.000 nguyên nợ nần vấn đề, đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không, 100.000. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu có chút nhức cả trứng mà nhìn xem nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ. Ngươi thật đúng là có thể tiêu xài a. Số tiền này ngươi đến cùng là tiêu xài ở nơi nào? Thằng, phòng trực tiếp, Linh Miêu có chút ngượng ngùng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta cũng không biết vì cái gì. Lẽ ra chỉ là muốn dùng Lưu Vân điện thoại tùy tiện nhìn một chút. Kết quả nhìn một chút. Đầu một ngất liền xài thật nhiều tiền khen thưởng. Ngươi không biết. Ta trước kia xem trực tiếp cho tới bây giờ không tốn qua một phân tiền. Trực tiếp. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Nhìn xem nhiệm vụ bảng lên cái này chi nhánh nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ nói. 100.000 mua 200 sao 2 điểm kinh nghiệm sao? Suy nghĩ một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn Linh Miêu ngây thơ mắt to. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, này 100.000 ta ra. Đợi chút nữa chuyển cho mẹ ngươi. Ngươi cùng ta xuống đây đi. Một bên Viên Viên trong lòng nhỏ máu nói. Triệu Diệu, đừng xúc động a. Đây chính là dòng dã 10 vạn khối. Có thể mua 1 vạn cái mạt trà. 30 mang quả, 4 cái Elizabeth. Triệu Diệu bá khí khoát tay áo. Người đừng nói nữa. Tiền này ta giao định. Một bên khác Linh Miêu nhìn trước mắt mèo quả quýt. Đột nhiên cảm thấy nói ra câu nói này mèo quả quýt thật sự là quá bá khí. Quá uy vũ. Linh Miêu thầm nghĩ đến. Cái này mèo quả quýt trả tiền bộ dáng rất đẹp. Ôm Linh Miêu đi vào dưới cây. Triệu Diệu nhìn trước mắt Lưu Vân. Suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng. Này ngốc mèo xem trực tiếp chơi khen thưởng. Không cẩn thận đem điện thoại di động của ngươi bên trong 10 vạn đều tiêu hết. A, Lưu Vân ánh mắt đờ đẫn. Đầu trống rỗng mà nhìn trước mắt Triệu Diệu cùng Linh Miêu. Tại sao có thể như vậy? Lưu Vân một mặt bụi thầm nghĩ. Tiền này ta còn có tác dụng lớn. Linh Miêu trực tiếp nhảy tới đối phương trong ngực. Không ngừng liếm láp gò má của đối phương kêu khóc nói. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn một chút đối phương nuôi dưỡng viên chế phục. Nói tiếp, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Tiền đâu? Chúng ta đã giúp ngươi đuổi trở về. Ngươi đem tài khoản cho ta. Ta cho ngươi đánh tới đi. Thật sao? Lưu Vân cảm kích nói. Tạ ơn. Thật cảm ơn ngươi. Sau 5 phút. Triệu Diệu một mặt không biết là cao hứng hay là bi thương rời đi vườn bách thú. Búc lại thu hoạch mèo cùng Lưu Vân nhiệm vụ. Hết thảy 250 sao 2 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm đạt đến búc. LV 4. 1128 phần 5000. Mà mấu chốt nhất kỳ thật cũng không phải này 500 điểm kinh nghiệm. Mấu chốt là Triệu Diệu sáng lườm hắn hoàn toàn chính xác có khả năng tại cùng siêu năng mèo có liên. Quan sự kiện bên trong tiếp vào nhiệm vụ. Trước đó mỗi ngày thông thường tuần tra nhiệm vụ. Đều là tùy tiện trong khu cư xá tản bộ dưới. Hiện tại xem ra là có cần phải tìm siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm soạt nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới chính. Mình thu hoạch kinh nghiệm. Thăng cấp búc cùng siêu năng mèo lại nhiều cái đường tắt. Triệu Diệu liền không nhịn được vui vẻ. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình trả giá 100.000 nguyên. Hắn liền lại cảm thấy một hồi đau lòng. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem tên nào lừa gạt mèo tiền. Triệu Diệu vừa về tới mèo cà phê liền mở ra đấu cá. Hắn trước khi đi hỏi Linh Miêu tiền đều khen thưởng cho ai. Giờ phút này dựa theo Linh Miêu trả lời. Hắn đi tới một cái tên là Phơi Trần Mèo phòng trực tiếp. Nhưng mà giờ phút này phòng trực tiếp vẫn là đen màn hình. Hiển nhiên còn không có trực tiếp. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút dẫn chương trình giới thiệu. Phát hiện cái này phòng trực tiếp nội dung. Chủ yếu là dẫn chương trình trong nhà một đầu gọi là Lão Bạch Mèo. Quan tâm mấy đã vượt qua 100.000. Thấy lại là mèo trực tiếp. Triệu Diệu không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ cùng siêu năng mèo có quan hệ? Điểm quan tâm. Triệu Diệu nghĩ đến lần sau cái tên này trực tiếp. Hắn ngược lại muốn đích thân nhìn một chút tình huống. Làm một ngày nhiệm vụ, Triệu Diệu tiếp xuống liền tại mèo cà phê bên trong nghỉ ngơi đến ban đêm. Xa xa mèo trong lòng, bị Elizabeth lấy ảo thuật dạy bảo mèo hoang nhóm đã không giống vừa mới đến lúc nhát gan như vậy. Từng cái an tĩnh nằm sấp trong lòng, tò mò đánh giá chiếc lồng bên ngoài mèo cà phê. Bất quá khi Triệu Diệu tan tầm về sau, hắn đem Bạch Tuyền, Nanako, Elizabeth, bánh mật, mang quả đưa về nhà. sau đó trực tiếp mang theo Mạt Trà cùng Viên Viên lái xe đi đến hầm trú ẩn vị trí. Hôm nay là hắn lấy Jock Vương thân phận cùng muội muội Triệu Tuyết ước định tháng ngày, muốn chỉ điểm đối phương siêu năng lực. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.